thấy là trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là trong đội ngũ Lilith, mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được đồng dạng, cách hơn nửa ngày, mới dùng một loại phản phất muốn giết chết ánh mắt của đối phương nhìn về phía Iluvatar. Đối đây hết thảy, Ngô Minh cùng Iluvatar đều tự nhiên là thu tại đáy mắt, mà Iluvatar lại là cũng không thèm để ý, nàng là công chúa, đây cũng không phải là vô ma thế giới công chúa loại hình, nàng là thánh vị ruột thịt, cái này công chúa phân lượng chính là trĩu nặng, mặc cho ai cũng không dám khinh mạn nàng, mà theo nhỏ giáo dục cùng thân phận, cũng làm cho nàng có đầy đủ tự do cùng quyết đoán, lúc này nắm chặt Ngô Minh tay, quả nhiên là đối Ngô Minh cực kỳ khâm phục, kìm lòng không được. Mặc dù nắm chặt về sau sắc mặt nàng liền có chút đỏ lên, mà trong lúc nhất thời cũng không có buông ra. Về phần Ngô Minh, hắn một cái trạch hệ hèn nhát, bị Iluvatar nắm chặt hai tay về sau, cả người đều cứng nhắc ở, mặc dù không phải cái gì hoàn toàn một cử động nhỏ cũng không dám, mà cái này cứng nhắc là như thế rõ ràng, đến mức lập tức lấy lòng Iluvatar, để nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, liền mỉm cười nói, quân là anh hào, cần gì phải lãng phí chính mình. Hôm nay là Iluvatar đường đột tiên sinh, xem như trên yến hội hiểu lầm chúng ta hòa nhau, hôm nay bắt đầu, tiên sinh sẽ còn tại tinh linh đế quốc nghỉ ngơi thật lâu một đoạn thời gian, Iluvatar sẽ thường xuyên quấy rầy tiên sinh. Còn mời tiên sinh chớ trách. Không đường đột. Không quấy rầy. Ngô Minh cứng nhắc thân thể, mạnh lộ ra một cái tiếu dung, sau đó hắn liền thấy Iluvatar nở nụ cười xinh đẹp, xoay người rời đi trở về, cho đến lúc này, Ngô Minh mới thở dài một hơi. Đợi cho Ngô Minh đám người trở lại sứ quán về sau, hắn liền đem chính mình nhốt tại trong toilet, đối tấm gương nói ra, Ngô Minh a, ngươi thế nhưng là thân kinh bách chiến dũng sĩ a, trước kia ngay cả trong mắt có mã, trong lòng không che cảnh giới đều đạt tới qua, hiện tại làm sao trở nên như vậy ngây thơ đâu. Không sai, cái này dung mạo, vóc người này là ngươi bình sinh ít thấy. Mà làm cái lông a, đổi nàng a. Ghi nhớ, lần sau nàng còn dám nắm tay ngươi, ngươi liền trực tiếp đổi đi lên liền không sai, trước kia thế giới địa cầu lúc, cái gì yêu ác loại hình trên không phải đã nói rồi sao? Cái gì ám chỉ không hiểu rõ không quan hệ, trực tiếp mướn phòng liền tốt. Ngươi nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam. Không, không đúng, ngươi nhưng là muốn trở thành tiên nhân nam nhân a. Về phần một bên khác, Iluvatar đem chính mình chứng kiến hết thảy, còn có chính mình suy đoán vân vân. Trực tiếp phát đưa cho mình phụ thánh, tiếp lấy nàng liền mỉm cười tại chính mình nơi ở trong đình viện nhàn nhã pha trà uống trà. Mà phó quan Mencor liền cau mày nói ra, ma pháp cách mạng công nghiệp. Việc này khó, rất khó, muốn từ trên xuống dưới thanh tẩy hết thảy không phục, đầu này liền vây chết hết thảy, làm không được. Iluvatar uống một ngụm trà, gật đầu nói, đúng, cái này một đầu khả năng liền làm không được, dù sao cái này chế độ đã thi hành vô số năm. Hơn nữa còn đem tiếp tục chấp hành xuống dưới, tại bản thân chế độ chưa từng xuất hiện vấn đề gì trước, thậm chí trước mắt đến xem, cái này chế độ còn có to lớn thành tựu lúc, liền làm một cái ngoại tộc nói ra quan điểm, liền từ trên xuống dưới thanh tẩy. Làm không được. Kỳ thật ta coi trọng cũng không phải là cái này. Mencor nghi ngờ nhìn về phía Iluvatar, Iluvatar liền nói, vị này Ngô Minh tiên sinh có đại tài, mặc dù chỉ là chỉ tự phiến ngữ. Mà học thức của hắn nhất định cực kỳ uyên bác, mà pháp cách mạng công nghiệp, nghe liền rất lợi hại, cụ thể như thế nào, còn cần thánh vị nhóm nghĩ sâu tính kỹ, mà ta coi trọng ngược lại là hắn người này. Hắn hiện tại có hai cái liên minh bá quyền, mà hai tên thánh vị liên hợp bảo đảm, bản thân cái này liền cực kỳ hiếm thấy, cho nên hắn hiển nhiên cũng phải hai tên thánh vị niềm vui cùng tín nhiệm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, mấu chốt chính là... Thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh một khi liên hợp, hắn lập tức liền có thể chinh phạt xung quanh không phục, hoặc chiếm đoạt, hoặc thực dân, hoặc nô dịch, đây chính là chiến tranh, mặc dù tàn khốc, lại cũng bình thường, mà hắn liền có thể thành lập vương quốc, làm là quốc vương, lập tức liền là một phen mới cách cục. Mencor nghe vậy, hay là nghi ngờ nói, thế nhưng là riêng này dạng, cũng chính là như thế thế thôi, làm sao đến mức để công chúa ngươi coi trọng như thế. Iluvatar liền nhìn về phía Mencor nói, bởi vì hắn đưa ra cái này lý luận a. Chúng ta tinh linh tộc là làm không được, quản chi có thể làm đến, trừ phi người ta đều thành thánh, không phải người ta sinh thời đoán chừng là không nhìn thấy, mà hắn thành lập vương quốc, hắn là thủ vị quốc vương, tại một mảnh trên tờ giấy trắng có thể tùy tiện vẽ tranh, nói không chừng, mà pháp cách mạng công nghiệp sẽ xuất hiện tại của hắn trong quốc gia a, theo chúng ta chỗ quan sát được, của hắn hùng tâm tráng chí. cùng của hắn anh hào tác phong, cái này có cực lớn khả năng thực hiện. Như thật hoàn thành cách mạng công nghiệp, tương lai nói không chừng hắn chính là một cái cường đại chủng tộc tổ. Ngươi nói đây đối với chúng ta tinh linh tộc lớn bao nhiêu trợ giúp? Menko lúc này mới động dung, một chủng tộc tổ, tối thiểu nhất đều là thánh vị, mà lại có nhất định khả năng là cái kia chí cao vô thượng vinh quang cao giai thánh vị, một cái cao giai thánh vị phân lượng, cái kia thật đúng là triểu nặng, quản chi là tinh linh tộc cũng bất quá hai tên cao giai thánh vị, có thể nói, chỉ cần một cái thế lực trung có cao giai thánh vị, như vậy cái thế lực này lập tức liền có thành lập đế quốc quyền hành cùng quyền lực. Iluvata tiếp tục nói, chúng ta trước đó lôi kéo vẫn là không phóng khoáng, cụ thể nên như thế nào làm việc? Ta đã báo cáo phụ thánh, liền đợi đến thánh vị nhóm cao thâm trí tuệ đến quyết định hết thảy đi, bất quá từ ngày mai trở đi, ta theo đối Ngô Minh tiên sinh chấp đệ tử lễ, hắn đáng giá ta như thế đối đãi. Mà lại, hắn căn bản cũng không háo sắc, theo cái kia phản ứng đến xem, hắn thật đúng là một người thú vị a. Mà theo Iluvata đem tin tức truyền lại về ngân sắc nguyệt quang chỗ, ngân sắc nguyệt quang vẫn tại tính toán thôi diễn cái gì, mà càng là tính toán, càng là thôi diễn, hắn trên mặt kinh ngạc biểu lộ liền càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được trốn vào hư không. Đi vào cao vĩ độ nào đó một chỗ, cùng nơi đó một đoàn lục sắc quang đoàn giao lưu khởi cái gì tới. Mà cái này lục sắc quang đoàn cùng ngân sắc nguyệt quang cùng nhau thôi diễn tính toán, lại cách hồi lâu. Cái này lục sắc quang đoàn mới lên tiếng, ngân sắc nguyệt quang điện hạ, như thật chiếu như thế làm việc, dứt bỏ ngoại địch cùng nguyên nhân bên trong, chúng ta có nắm chắc tại trong vòng 500 năm đem ma pháp sư tỷ lệ phổ cập đề cao đến 3% tả hữu, chỉ là cái này liền không thể tưởng tượng nổi, chúng ta tinh linh tộc sẽ xuất hiện thành hệ thống ma pháp sư đại quân đoàn, mà không phải hiện tại ma pháp sư chiến đội. Thành trăm vạn ma pháp sư đi ra chiến trường, chinh phạt hết thảy không phục, chính là đệ nhất tộc đều có hy vọng giành giật một hồi a. Ngân sắc nguyệt quang liền nói, lục sâm chi tâm điện hạ, còn không riêng gì như thế, theo lấy số lượng của ma pháp sư gia tăng, ma pháp đồ vật phổ cập hóa sẽ đạt được thực hiện, cái này mang ý nghĩa, chúng ta đem có thể thành lập toàn truyền kỳ tạo vật trang bị đại quân đoàn, hoặc là nghiên cứu ra ma pháp càng mạnh mẽ hơn chiến tranh tạo vật, đây chính là người bá chủ kia nói ra đầu thứ hai. Đem có thể đem của chúng ta chiến tranh thực lực đề cao gấp trăm lần cũng không chỉ a. Hai tên thánh vị đều là trí lực cao thâm hạng người, đối phạm nhân mà nói cần mấy năm qua thôi diễn đồ vật, bọn hắn trong khoảnh khắc liền có thể phân tích được rõ ràng, mà chính là bởi vì phân tích được rõ ràng, cho nên mới càng thêm biết ma pháp này cách mạng công nghiệp tiền cảnh, nhưng cùng lúc cũng biết ma pháp này cách mạng công nghiệp đạt thành khả năng. Cơ hồ là không. Tinh linh tộc nội bộ kỳ thật cũng chia rất nhiều phe phái. Không phải không có khả năng có hoàng tộc, thân vương, vương quốc, công quốc loại hình phân chia, cái này thực là bởi vì tinh linh tộc các thánh vị đều có tư tâm. Mà cao cấp thánh nhân hai vị, tổ tông hai người kỳ thật cũng đều có phạm vi thế lực của mình cùng tư tâm, đây vốn là bình thường, thánh vị mặc dù siêu thoát phàm vật, mà thánh vị cũng không phải tảng đá, tự có tư tâm của mình, muốn đạt thành bước đầu tiên, từ trên xuống dưới thanh tẩy hết thảy tư nhân hóa ma pháp sư thế lực, bản thân cái này liền không thực tế. Từng cái thánh vị đều sẽ không phục, quản chi tổ cùng tông cũng sẽ mâu thuẫn. Mà bước đầu tiên không cách nào đạt thành, bước thứ hai cũng liền không khả năng đạt thành, cả hai gắn bó tướng tồn, là nhân quả quan hệ. Tuy là như thế, nhưng người bá chủ kia sắp thành lập vương quốc a. Chúng ta không cách nào đạt thành sự tình, là bởi vì chúng ta tinh linh tộc nội tình quá mức thâm hậu, ngược lại không cách nào đạt thành, mà tại hắn cái kia vương quốc trên, hắn lại có thể thí nghiệm một hai. Lục Sâm Chi Tâm nói ra. Ngân sắc Nguyệt Quang liền biểu thị khẳng định, lúc này, Lục Sâm Chi Tâm nói lần nữa, như thế anh hào, chính là chúng ta tinh linh tộc xa xưa như vậy thâm hậu trong lịch sử đều là hiếm thấy, vậy khẳng định được lôi kéo, hiện tại là từ Điện Hạ nữ nhi phụ trách tiếp đãi, không biết Điện Hạ cảm thấy nên như thế nào lôi kéo cho thỏa đáng. Ngân sắc Nguyệt Quang hơi chần chờ. Liền nói, ta cảm thấy thông gia vi thượng, nếu là có đời thứ hai, lấy ta tinh linh tộc huyết thống ưu thế, đời thứ hai hẳn là tinh linh tộc huyết thống, nhưng dạng này liền cần công chúa mới được. Càng đến gần thánh vị huyết mạch, hắn huyết mạch cường thế độ liền càng cao, không phải ruột thịt công chúa không thể được, ta có 8 cái nữ nhi, trong đó chưa từng hôn phối có 3 người, trừ Iluvata bên ngoài, 2 người khác đều có thể cho hắn, liền để cho ta tới làm ta tộc hy sinh đi. Lục Sâm Chi Tâm liền cười ha ha nói, không cần làm phiền điện hạ. ta có 16 cái nữ nhi, chưa từng hôn phối có 8 người. Vẫn là để ta đến làm tinh linh tộc tương lai hy sinh đi. Lão thất phu, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Lão tiện nhân, đừng tưởng rằng là ta hảo hữu liền có thể tùy ý nói xấu ta, cẩn thận ta giống như trước đây đánh bay ngươi. Ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Tại cái này cao vĩ độ phát sinh hết thảy, cũng không cho người ngoài biết, mà Ngô Minh căn bản không biết, hắn tựa hồ thành hương mô mô. Chương 29, mục tiêu lựa chọn. Ngô Minh đạo sư tên đầy đủ rất dài, nàng đã sớm vứt bỏ, bất quá lần này làm hoàn thành mục tiêu, tỷ tỷ nàng, liền là Lạc Mỹ Khắc hay là đem tên đầy đủ cùng gia tộc tên nói cho Ngô Minh, đạo sư cùng tỷ tỷ nàng gia tộc tên là Astatin, mà hắn sở khai phát ngoài vị diện tên là Mênh Mang Bình Nguyên, là một cái chỉ có một khối bình nguyên lớn nhỏ vị diện, ước chừng có 2 ức km² tả hữu, cũng không phải là một cái quá lớn vị diện. Bất quá sản vật phi thường phong phú, mà lại vị diện kia còn phát hiện cực cổ thời sinh vật có trí không sinh tồn vết tích, có thể nói là một cái khai phát giá trị cực lớn vị diện. Cái gọi là cực cổ thời, là chỉ tiên thiên ma thần yên nguyên tung hoành giờ vũ trụ, tại rất nhiều tiểu vị diện trung, sinh tồn lấy một chút hậu thiên sinh vật, bọn hắn hoặc là tự nhiên diễn hóa, hoặc là một ít vẫn lạc tiên thiên ma thần diễn sinh vật, đều có huyền diệu, những này là thuộc về cực cổ văn minh phạm trù. Mà cực cổ văn minh trung thường thường có thể tìm được một chút phi thường vật kỳ lạ, thuộc về đào mốc giá trị cực vật lớn. Mà đạo sư của hắn phụ thân liền vẫn lạc tại cái vị diện này trung, mà vị diện này trước mắt từ Astatin chiếm cứ tuyệt đại đa số cổ phần. Mặt khác có 2 cái gia tộc tham dự, khai phát độ ước chừng làm 20% đến chừng 30, cái này 3 cái gia tộc đã từ đó thu hoạch cực lớn lợi ích. Cụ thể như thế nào, Ngô Minh hiện tại cũng còn không rõ ràng. Bất quá vị diện này danh tự, cùng gia tộc danh tự hắn ghi lại, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đi đến vị diện này, sau đó từ đó tìm tới cơ hội làm việc, đây chính là hắn trước mắt đánh được rồi, tình huống cụ thể như thế nào, còn phải xem cụ thể an bài. Mà theo ngày hôm qua đi chơi trong tiết thanh minh, Iluvata tự hồ đối với Ngô Minh càng có hứng thú, mấy ngày kế tiếp. Nàng đều là tìm các loại hoạt động đến an bài, đồng thời mỗi lần đều là tự mình tiếp khách. Mà Ngô Minh biểu hiện cũng làm cho nàng có chút vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là một cái trí tuệ anh hào, nhưng mỗi lần đều biểu hiện được như thế sắc mị mị, thật sự là đem người khác cũng làm được không sẽ suy nghĩ ngớ ngẩn sao. Liên tục mấy ngày sau, đến trời này, Iluvata rốt cục tìm Ngô Minh bắt đầu thương lượng chính sự, liên quan tới Ngô Minh muốn đi đến tham quan học tập ngoài vị diện. Ngô Minh tiên sinh, đây là chúng ta chỗ liệt ra 6 cái đã khai phát ngoài vị diện. Cùng 3 cái đang khai thác ngoài vị diện. Kỳ thật những này ngoài vị diện giá trị là có, mà đều không phải rất lớn, nơi này ta cũng sẽ thành khẩn nói cho tiên sinh, dù sao nhất cơ mật đồ vật chúng ta là không có cách nào lấy ra, những này ngoài vị diện chí ít tại sơ kỳ học tập trung có giá trị rất cao, tương lai. Tương lai mấy cái Ngô Minh tiên sinh cùng chúng ta tinh linh tộc càng phát ra thân cận về sau, tự nhiên có thể học tập đến cấp độ càng sâu đồ vật. Tại sứ quán trong thư phòng, Iluvata vừa pha trà, vừa nói với Ngô Minh. Ngô Minh nhìn xem trên danh sách ngoài vị diện, một lúc sau, hắn liền để xuống danh sách nói, đây đều là từ chính phủ dẫn đầu khai thác ngoài vị diện A. Iluvata mỉm cười điểm điểm. Đưa một chén nước trà cho Ngô Minh, cái này mới nói, chính là, đều là y theo cơ sở quá trình mà mở phát ra tới ngoài vị diện, trước mắt những này vị diện đã bảo trì tính an toàn, nếu là gặp nguy hiểm vị diện. Chúng ta cũng không có khả năng mời tiên sinh tiến về. Ngô Minh liền nói, vậy những này vị diện khai phát phương thức đối ta không nhiều lắm giá trị, ta hy vọng có thể đi đến một chút tư nhân khai thác ngoài vị diện, tỉ như pháp sư tập đoàn, tỉ như gia tộc loại hình. Iluvata sửng sốt một chút nói, vì cái gì đây? Mặc dù nói là cơ sở quá trình, mà chính là bởi vì là cơ sở, cho nên ngược lại là đi qua nhiều đời nghiệm chứng. Chỉ là cái này liền so những pháp sư kia tập đoàn cùng gia tộc khai thác ngoài vị diện giá trị lớn a. Ngô Minh chỉ lắc đầu nói, ngươi cũng nói, là cơ sở, là đi qua nhiều đời nghiệm chứng. Cái kia cơ sở này, là các ngươi tinh linh tộc cơ sở sao? Cái này nhiều đời nghiệm chứng, là các ngươi tinh linh tộc nhiều đời nghiệm chứng sao? Iluvata yên lặng uống một hớp nước trà, cái này mới lên tiếng, tiên sinh có ý tứ là. Ngô Minh liền trực tiếp nói, ta chỗ chính là thương nghiệp liên minh, trước mắt cũng khống chế kẻ cướp đoạt liên minh, kẻ cướp đoạt liên minh không nói, đều là thú nhân, có mấy cái cổ thú nhân. Mà đôi này ngoài vị diện khai phát không có chút ý nghĩa nào, thú nhân pháp hệ nghề nghiệp số lượng thật quá thấp, mà lại phần lớn là shaman một loại tổ linh người sùng bái, chỉ là cái này, liền để kẻ cướp đoạt liên minh đối ngoại vị diện khai phát không có chút nào làm. Về phần thương nghiệp liên minh, pháp sư kỳ thật cũng không ít, tỉ như huyết tộc huyết pháp sư liền nhiều, bất tử chư tộc bên trong tử linh pháp sư nhất hệ cũng nhiều, hơn nữa còn có ải nhân sơn mạch pháp sư, chu nho bên trong có pháp sư thiên phú cũng không ít, bất quá so sánh với tinh linh tộc động phải kể vạn pháp sư điều động. Thương nghiệp liên minh pháp sư số lượng liền ít đến thương cảm, điều động một vạn hai vạn ta vẫn là làm được, nhưng là không thể nào làm khai phát ngoài vị diện mà đem trên tay tất cả pháp hệ đều điều động điền vào đi, cái này không thực tế. Mà dựa theo các ngươi tinh linh đế quốc tiêu chuẩn khai phát quá trình, cái kia đoán chừng là muốn dùng lấy ngàn mà tính pháp sư mở ra đường A. Ta đây làm không được, cũng không có điều kiện này, so sánh dưới, mặc kệ là những pháp sư kia tập đoàn, hay là gia tộc, hoặc là đại thương nhân loại hình, bọn hắn tiền vốn so chính phủ nhỏ hơn nhiều lắm. Cho nên bọn hắn sẽ trân quý sử dụng, cũng sẽ nghĩ hết các loại mánh khóe đến tiết kiệm, mà đây mới là ta cần. Lời nói này Ngô Minh cũng mấy lần mới học thuộc, là huyết tộc tử nha vì hắn an bài lý do thoái thác một trong. Iluvata lập tức liền lộ ra đồng ý biểu lộ, nàng đối Ngô Minh cười cười nói, tiên sinh quả nhiên là nghĩ sâu tính kỹ, điểm ấy lại là chúng ta thiếu cân nhắc, lưỡng địa tình huống khác biệt, quả nhiên là muốn biến báo một chút mới là. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn Iluvata nét mặt tươi cười, trên mặt hắn hơi đỏ lên, có chút lúng túng nghiêng đầu nói, đây đều là ta nghĩ lại sau đạt được đáp án. Cho nên ta vẫn là hy vọng có thể nhiều tham quan một chút tư nhân ngoài vị diện khai phát quá trình. Iluvata lại hiểu lầm Ngô Minh mặt đỏ, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thân thể có chút bên cạnh một chút, cái này mới lên tiếng, ta minh bạch tiên sinh ý tứ, vậy ta sẽ hướng lên báo cáo tiên sinh đề nghị, đối với tư nhân ngoài vị diện tham quan, tiên sinh có cái gì yêu cầu cụ thể đâu. Ngô Minh liền ngẩng đầu lên nói, ta hy vọng tham quan ba cái ngoài vị diện, cái thứ nhất là khai phát hoàn tất ngoài vị diện, thứ hai là đang khai thác, mà khai phát thuận lợi ngoài vị diện, cái thứ ba thì là đang khai phát. Mà cũng không thế nào thuận lợi, mà lại trong đó chết qua truyền kỳ cấp độ trở lên vị diện, dùng để ước định khai phát ngoài vị diện đại giới cùng thực lực dự trữ, Iluvata ghi xuống, nàng liền nhìn xem có chút cúi đầu, tầm mắt vị trí không đúng Ngô Minh, trên thực tế, từ khi tiếp đãi Ngô Minh vừa đến, cái này tự hồ liền thành trạng thái bình thường, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, liền nói với Ngô Minh, Ngô Minh tiên sinh, xin tự trọng. Ngô Minh lập tức ngẩng đầu, nói liên tục, a, là. Ta gần nhất cổ ngủ không được, cho nên phương hướng có chút không đúng, thật có lỗi a. Iluvata vẫn là vừa bực mình vừa buồn cười, nàng không nhìn được muốn trêu cợt Ngô Minh, liền nói, kỳ thật ngươi muốn nhìn cũng không thành vấn đề nha. Ngô Minh ngược lại là ngu ngơ ở nói, cáp. Mà không thể nhìn như vậy, hết sức không lễ phép, biết sao? Iluvata duỗi ra ngón tay, điểm một cái cổ của mình xương quai xanh chỗ, sau đó nói, kỳ thật chúng ta tinh linh tộc bởi vì nào đó một số chuyện, cho nên dáng người vấn đề một mực là nữ tính khổ sở buồn bực, mặc kệ là chúng ta bạch tinh linh, hay là phản phất vĩnh viễn chưa trưởng thành ám tinh linh đều là như thế, nhưng đây là chúng ta tinh linh tộc nguyên tội. Cho nên trời sinh như thế, không cách nào trốn tránh, chúng ta tự nhiên cũng biết, đám đàn ông là như thế nào ngấp nghé chúng ta, ngươi biết không? Tại chúng ta tinh linh tộc trong học viện, nam tính tinh linh cũng là sẽ thời khắc trộm nhìn chúng ta a, mà bọn hắn chí ít sẽ không như vậy không lễ phép. Ngô Minh lập tức hỏi, cái kia nên như thế nào nhìn? Iluvata liền nghiêm túc nói, bọn hắn sẽ đang nhìn trước đó trước lễ phép hỏi thăm, sau đó cũng không sẽ trực tiếp nhìn, mà là sẽ nhìn về phía dưới cổ mặt xương quai xanh, dùng khóe mắt đi xem, dạng này liền sẽ có vẻ lễ phép được nhiều. Ngô Minh liên tục gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Cùng ngày hội đàm kết thúc, Iluvata tại trên đường trở về một mực ngâm nga bài hát, nàng phó quan Menko liền bất đắc dĩ nói, công chúa, ngươi lại giống là trở lại học viện thời điểm đồng dạng, như vậy thích chọc ghẹo người sao? Chúng ta tinh linh tộc ở đâu tới cái này lễ nghi a? Iluvata liền cười hì hì nói, ai bảo hắn một mực biểu hiện được như thế? Che giấu tự thân bá khí cũng liền thôi, còn hết lần này tới lần khác một mực bắt ta để che giấu, cho nên liền nói cho hắn những này rồi, hì hì, tiếp xuống chúng ta muốn đi đến công quốc thủ đô, ở nơi nào có thể nhanh chóng thông qua ma pháp cửa đi hướng ngoài vị diện. Mà nơi đó quý nữ rất nhiều, như hắn còn dự định tiếp tục che giấu, liền sẽ dùng đến ta nói tới lễ nghi, thật muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó sẽ bị bao nhiêu quý nữ nhóm bạc tai đâu. Menko bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ còn lại Iluvata ngâm nga bài hát, phản phất dáng vẻ rất vui vẻ đi tại trên đường trở về. Mà Ngô Minh ngay tại trong phòng của mình bắt đầu khẩn cấp luyện tập. Tiểu thư, ta có thể xem ngươi ít sao? Ách, nói như vậy giống như quá trực tiếp. Vị này tinh linh tiểu thư, ta có thể ánh mắt chết xuống dưới sao? Tốt, quyết định, chính là cái này. Ách, ta là vì nhiệm vụ. Đúng, ta là vì nhiệm vụ không khiến người ta hoài nghi, là vì cứu vớt đạo sư, đúng vậy, tuyệt đối là. Chương 30, tinh linh tộc huyết sắc khí vận cùng tiểu hài tử. Tiên sinh nói đùa, cổng ma pháp kỹ thuật cần sử dụng đến cao giai mê tỏa, chính là truyền kỳ ma pháp sư đều không cách nào một mình thi triển, cái kia cần số nhiều bán thần pháp hệ chức nghiệp giả, tốn hao vượt qua một năm trở lên, cái này mới có thể thiết trí một chỗ cổng ma pháp, mà lại căn cứ cổng ma pháp truyền tống cách ở cách xa gần, cần thiết tiêu tốn thời gian cũng càng nhiều. Mà lại cổng ma pháp sử dụng cần bổ sung năng lượng, khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng càng cao, bình thường đều là sử dụng số nhiều ma pháp tháp đến tiến hành bổ sung năng lượng. Cùng loại này tiểu trấn, một mặt là không tất yếu kiến tạo cổng ma pháp, nơi này cách thành thị gần nhất cũng bất quá một ngày đường trình, chúng ta có ma pháp xe máy, hữu ma động lực phi thuyền, đi ra ngoài là hết sức thuận tiện, đồng dạng cổng ma pháp đều là dùng cho thành thị đến thành thị, hoặc là hồng hoang đại lục đi đến ngoài vị diện mới thiết trí, thành thị cùng thành thị còn tốt. Số nhiều năm tầng ma pháp tháp liền có thể cung cấp năng lượng, đồng dạng thành thị cũng có thể gánh vác, mà đi đến ngoài vị diện loại ma pháp kia cửa, liền không phải là công quốc thủ đô, vương quốc thủ đô. Đế quốc thủ đô cái này một loại mới có thể gánh vác xuống tới. Tại phi vãn thủ đô tư nhân ma động lực trên phi thuyền, Iluvata cùng Ngô Minh đợi tại phòng khách quý trung, Iluvata mặc một bộ hơi mờ sa mỏng váy dài, màu ngà sữa váy dài bồi tiếp nàng màu trắng da thịt. Nhìn mười phần ưu nhã mà mỹ lệ, giờ phút này nàng có chút cúi người, đang vừa làm Ngô Minh giải thích, vừa tại ngâm nước trà. Ngô Minh càng phát ra thưởng thức Iluvata, cái này tinh linh thiếu nữ chẳng những dung mạo mỹ lệ, dáng người bạo tạc, mấu chốt nhất chính là học rộng tài cao, trải qua mấy ngày nay, Ngô Minh theo nàng nơi đó hiểu rõ rất nhiều liên quan tới tinh linh tộc sự tình các loại. Không đơn thuần là tinh linh tộc, cũng bao quát tinh linh tộc phụ thuộc chủng tộc, cùng khác cường đại hồng hoang vạn tộc. Mặc dù đều không phải cái gì cơ mật, nhưng cũng không phải tùy ý liền có thể tìm được tin tức. Mà lại Iluvata bản thân liền là ma pháp sư cường đại, mặc dù còn không có nhóm lửa thần hỏa, nhưng cũng là truyền kỳ cấp độ ma pháp sư, tinh thông đại lượng tinh linh tộc ma pháp mê tỏa, đồng thời còn là trong tinh linh tộc rất nổi danh họa sĩ cùng diễn tấu nghệ thuật gia, tinh thông các loại tinh linh tộc nghệ thuật nhạc khí, tỉ như sáo, tỉ như khóa vàng, tỉ như thổi tiêu vân vân. Theo Ngô Minh hiểu rõ đến tình huống đến xem, Iluvata là một cái tràn ngập tài trí cùng trí tuệ tinh linh tộc nữ tính. Mà lại đáng sợ nhất chính là, dung mạo của nàng là như thế xinh đẹp, mà lại dáng người là như thế bạo tạc. Mặc dù Ngô Minh nhiều lần đều muốn hỏi thăm Iluvata, vì cái gì trước đó nàng nói, tinh linh tộc dáng người là bởi vì một ít chuyện mà dẫn đến như thế, bất quá cái này tự hồ là tinh linh tộc cấm kỵ, cho nên hắn mấy lần đều không hỏi. Lúc này hai người tĩnh tọa, tán gẫu một chút chuyện lý thú, không hiểu, Ngô Minh tâm tình buông lỏng xuống, hắn tiếp nhận Iluvata đưa tới nước trà. Mỉm cười nói, ngươi pha trà tư thế thật là dễ nhìn, hôm nay mặc bộ y phục này cũng đẹp mắt. Iluvata nhẹ nhàng cười một tiếng, uống một hớp nước trà, lúc này, Ngô Minh câu nói tiếp theo nói ra, trong miệng nàng nước trà liền phun tới. Ách, ta có thể xem ngươi ngực sao? Ngô Minh có chút câu thúc mà hỏi. Iluvata trừng mắt Ngô Minh, một lúc sau mới cười nói, Ngô Minh tiên sinh, mời ngươi tự trọng nha. Nói đến đây, hai người đều nở nụ cười, Iluvata liền nở nụ cười khổ nói, kỳ thật ta biết tiên sinh muốn hỏi gì, hỏi ta lần trước nâng lên, vì cái gì chúng ta tinh linh tộc nữ tính dáng người lạ. Dạng này mị hoặc, đúng không? Đây thật ra là chúng ta tinh linh tộc tuyệt đại đa số nữ tính buồn rầu, ngươi cảm thấy như thế lớn bộ ngực hết sức hấp dẫn nam tính. Là chúng ta tự nguyện sao? Như thế đại. Kỳ thật không tốt đẹp gì nhìn, mà lại trên sinh hoạt cũng có nhiều bất tiện, mà lại bi thảm nhất hay là ám hệ tinh linh nữ tính, các nàng mãi mãi cũng chưa trưởng thành, chỉ có thể lấy thiếu nữ tư thái đến già, cái này tại Hứa đa chủng tộc trung đều trở thành đàm tiếu, lúc trước địa linh tộc thậm chí chế giễu chúng ta tinh linh tộc chính là dựa vào bán nữ sắc mới trở thành vạn tộc vị trí thứ 20. Ngô Minh nghiêm túc nghiêm mặt, ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích. Iluvata liền vừa uống trà nước, vừa nói chuyện nói, cái này kỳ thật xem như chúng ta tinh linh tộc sỉ nhục lớn nhất, mà vật đổi sao dời, đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, việc này ngay cả tự mình kinh lịch tổ đều buông xuống, chúng ta tinh linh tộc phàm nhân lại dựa vào cái gì không bỏ xuống được. Ngươi biết không? Tiên sinh, tại tinh linh tộc phát triển ra văn minh trước đó, chúng ta kỳ thật chỉ là đồ chơi. Kia là tại rất sớm trước kia, chúng ta tinh linh tộc theo thế giới mẫu thụ trung sinh ra, nhưng tùy theo liền bị đời thứ nhất thụ nhân đuổi ra thế giới mẫu thụ rừng rậm. Mà đời thứ nhất thụ nhân tại về sau bị hỏa nguyên tố nhất tộc cho diệt tộc, ngay cả chúng ta mẫu thụ đều bị đốt cháy, kia là đời thứ nhất tinh linh chuyện cũ. Đời thứ nhất tinh linh phi thường bi thảm, khi đó nghe nói đại địa bên trên còn có đại lượng thú loại hoành hành, bọn hắn hoặc là rơi vào thú trong miệng, hoặc là liền bị ban sơ trí tuệ tộc đàn bắt lấy thành nô lệ, kia là hắc ám niên đại, toàn bộ hồng hoang vạn tộc không có bất kỳ cái gì văn minh, đều là giả man cùng man hoang. Đời thứ nhất các tinh linh phi thường bi thảm, tràn ngập huyết sắc cùng cực khổ, điểm này rất như là hiện tại nhân tộc. Ngươi chuyển sinh thành bán u hồn nửa nhân loại trước đó, chắc hẳn cũng trải qua thống khổ như vậy à. Iluvata liền đắng chát lại uống một hớp nước trà, lúc này mới tiếp tục nói, đời thứ nhất tinh linh làm nô lệ, làm thức ăn, làm vật thí nghiệm mà cuộc sống bi thảm lấy tại hồng hoang đại lục, một đời cực khổ, tích lũy chúng ta tinh linh nhất tộc huyết sắc khí vận, đây hết thảy, thẳng đến của chúng ta tổ sinh ra, nàng là đời thứ hai tinh linh. Cái gọi là đời thứ hai tinh linh, chính là cái gọi là thí nghiệm tinh linh, cái kia ban sơ sinh vật có trí khôn nhóm, dùng ma pháp, dùng dược thủy, dùng gen, tới sửa đổi tinh linh tộc sinh mệnh thừa số, tất cả bị sửa đổi qua sinh mệnh thừa số tinh linh chính là đời thứ hai tinh linh, hoặc là trở nên cường tráng, có thể trồng trọt, hoặc là trở nên dữ tợn, có thể làm pháo hôi tác chiến, hoặc là trở nên mỹ lệ mà mị hoặc, có thể làm đồ chơi. Tổ xuất sinh chính là đồ chơi, thân hình của nàng chính là bây giờ tinh linh tộc da trắng nữ tính dáng người. Làm tốt hơn hấp dẫn giống được mà tồn tại dáng người. Tổ sinh ra, dẫn động chúng ta tinh linh nhất tộc huyết sắc khí vận, dần dần, tổ có kỳ ngộ, có thực lực. Một bước cất bước hướng lên, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng được lấy thành thánh, trở thành chúng ta tinh linh nhất tộc tổ, sửa chữa chúng ta tinh linh tộc thiên phú, để chúng ta trong tinh linh tộc ma pháp thiên phú cực kỳ đột xuất, mà lại tổ che chở tinh linh tộc, làm cho chúng ta có văn minh, sau đó nhiều đời truyền thừa. Cuối cùng, mới có hồng hoang vạn tộc bên trong tinh linh tộc. Iluvata nói đến đây, nàng nghiêm túc nhìn về phía Ngô Minh hai mắt nói, cho nên ngươi biết sao? Kỳ thật vóc người này là chúng ta tinh linh tộc chôn giấu đáy lòng vết sẹo, bị người chế giễu, bị vạn tộc chủng tộc khác dẫn làm thú đàm. Nhưng đây cũng là chúng ta tinh linh tộc cổ lão trong trí nhớ bi thảm. Ngô Minh nghe đến đó, hắn khá là không được tự nhiên, hơn nửa ngày về sau. Hắn đứng dậy hướng Iluvata cúi người chào nói, thật xin lỗi, ta không biết những này, ta về sau. Ta về sau nhất định, tận lực quản ở con mắt của ta, thật xin lỗi. Iluvata liền che miệng nhẹ khẽ cười nói, không cần dạng này, ta trước đó liền nói a, chúng ta tinh linh tộc kỳ thật đã thản nhiên, mặc dù đây là chúng ta hèn mọn quá khứ, mà chúng ta cũng không có quên lại, mà là thản nhiên, đây thật ra là vinh quang của chúng ta dựa vào tự thân cố gắng. Dựa vào vô tận hy sinh đi đến hiện nay một bước này, cái này không phải là không một loại huân chương đâu. Huống chi? Chúng ta tinh linh tộc kỳ thật phần lớn là thanh tâm quả dục người, cái này cũng cùng chúng ta thể nội mang theo mẫu thụ ấn ký có quan hệ, xem như thụ nhân một cái khác loại á sinh loại, dục vọng so chủng tộc khác muốn ít, đây đối với sinh dục phi thường bất lợi, rất nhiều địa khu con mới sinh vẫn luôn hiện ra âm tăng trưởng, cái này là chuyện phi thường đáng sợ. Mà chúng ta tinh linh tộc nữ tính như thế dung mạo, thân hình. Kỳ thật cũng thay đổi tướng đề cao sinh dục suất đâu. Ngô Minh dưới ánh mắt dời, sau đó lập tức trên dời, sau khi ngồi xuống cũng vẫn xem lấy Iluvata mặt. Iluvata đầu tiên là không sao, chậm rãi, trên mặt nàng có màu đỏ, liền oán trách mà nói, tiên sinh, ngươi còn không bằng nhìn ngươi muốn nhìn địa phương đâu, dạng này nhìn chằm chằm vào mặt của ta nhìn, ngược lại là để người xấu hổ. Ngô Minh dưới ánh mắt dời, tiếp lấy liền nhìn về phía bên cạnh đồ dùng trong nhà cái gì, Iluvata nhìn thấy hắn như thế, trong lòng lại là vui vẻ, lập tức lại hỏi, nói đến, nghe nói tiên sinh phân lưu nhân loại huyết sắc khí vận, đúng không? Ngô Minh liền gật đầu hồi đáp, có thể nói như vậy. Về phần có đúng hay không, ta cũng không rõ ràng, mà ta có thể thuận lợi thượng vị, đoán chừng thật có khí vận nhân tố ở trong đó. Iluvata liền gật đầu nói, cái kia hẳn là như thế, nói đến, Ngô Minh tiên sinh, ta che chở một ít nhân loại tiểu hài tử, còn có một đứa bé tương đối thông minh, ta tại dạy dỗ hắn học tập tri thức, tiên sinh muốn mau mau đến xem sao. Ngô Minh lúc đầu dự định thuận miệng đáp ứng, mà trong lòng của hắn bỗng nhiên có một chút tim đập nhanh, như là tâm huyết dâng trào đồng dạng, hắn liền nghiêm túc nói, tốt, vậy liền đi nhìn một chút. Nhân loại hài tử sao? Vừa mới tim đập nhanh. Hẳn là tương lai đại nhân vật gì? Chương 31, khảo nghiệm thực lực. Ma động lực phi thuyền cực lớn, cái này một chiếc là định chế tư nhân ma động lực phi thuyền, so phổ thông phi thuyền còn muốn lớn hơn một chút, tốc độ phi hành trực tiếp đột phá bức tường âm thanh không nói, tại người trên phi thuyền nhưng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì sốc nảy, thậm chí còn có thể lên đến bông tàu đi lên. Không sai, thật đúng là mẹ hắn chính là một chiếc thuyền kiểu dáng. Bất quá cái này cũng không tệ, chí ít liền Ngô Minh cách nhìn đến nói, mặc dù không phải hắn sở ưa thích công nghệ cao gió, mà một chiếc thuyền kiểu dáng. Còn có thể lên tới bông tàu đi lên, cả con thuyền đều từ ma pháp vòng bảo hộ che đậy, người trên bông thuyền sẽ chỉ cảm giác được gió nhẹ, còn có thể nhìn phía dưới cảnh sắc, riêng này điểm liền liền so máy bay tốt vạn lần. Chiếc này ma động lực phi thuyền, phi hành mục đích cuối cùng là ngân sắc nguyệt quang công quốc thủ đô, bất quá trước đó, sẽ tại phụ cận thành thị tiến hành hai lần cổng ma pháp xuyên qua nhảy vọt đang tiến hành chuyển, sau đó mới có thể đi đến công quốc thủ đô. Nói là công quốc, mà toàn bộ công quốc lãnh thổ ước chừng có 23 tỷ km hai tả hữu, cái này thổ địa lớn nhỏ đã là phi thường khoa trương. Phải biết Ngô Minh đời thứ nhất địa cầu, mặt ngoài tích cũng mới 5.1 ức km hai. Mà cái này công quốc diện tích so địa cầu lớn gấp mấy chục lần nhiều như vậy, đây quả thật là quá khoa trương, cho nên phải nhanh chóng thông hành, vậy thì nhất định phải muốn sử dụng đến cổng ma pháp kỹ xảo mới được. Toàn bộ hồng hoang vạn tộc, thật đúng là chỉ có tinh linh tộc có kỹ thuật cổng ma pháp, chủng tộc khác mặc dù có riêng phần mình di chuyển nhanh chóng biện pháp, nhưng cái kia đều không phải thông thường thủ đoạn, hoặc là chỉ có thể chút ít người sử dụng, hoặc là chính là mượn nhờ không môn. Hoặc là chính là cường giả độc quyền. Mà giống tinh linh tộc dạng này, người bình thường chỉ phải bỏ tiền liền có thể nhanh chóng lữ hành, thật đúng là chỉ có tinh linh tộc một chủng tộc thế thôi, mà đây cũng là vì cái gì Ngô Minh cho rằng, tinh linh tộc khoảng cách ma pháp cách mạng công nghiệp chỉ có cách xa một bước nguyên nhân. Ma động lực phi thuyền tại thị trấn gần nhất một chỗ thành thị dừng lại, dựa theo Iluvata thuyết pháp, ma động lực cần phải xuyên qua cổng ma pháp, không đơn giản muốn tính toán ma động lực bản thân khối lượng. Còn có phía trên hành khách cùng chở vật toàn bộ khối lượng đều muốn tính toán. Cái này cần ma lực quá lớn, đến mức cần sớm trụ tính chung, dù sao trừ bọn hắn, còn có những người khác hoặc là hàng hóa cần sử dụng cổng ma pháp, cho nên bọn hắn đoán chừng cần tại thành phố này trung nghỉ ngơi cả ngày mới được. Đại sứ quán phương diện đã an bài tốt, không biết tiên sinh có rảnh hay không? Iluvata trực tiếp nói với Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, hẳn là ngươi nuôi đứa bé kia ngay tại trong thành phố này à? Iluvata cười lắc đầu nói, đương nhiên không có, ta người nuôi loại hài tử tại trong thủ đô, ta là muốn cho tiên sinh đi kiểm tra một chút thực lực. Ồ! Ngô Minh thấy hứng thú nói, tình huống như thế nào? Đi thủ đô còn cần khảo thí thực lực. Iluvata liền nghiêm mặt nói, tiên sinh khẳng định là muốn đi đến ngoài vị diện tự mình xem xét. Ngoài vị diện rất nguy hiểm. Quản chi là đã khai phát hoàn tất ngoài vị diện, cũng tùy thời đều có tao ngộ nguy hiểm khả năng, điểm này tại ngoài vị diện trong tri thức là kỹ càng đề cập, cho nên dựa theo của chúng ta quy định, trừ phi là bán thần trở lên thực lực người, nếu không thì sẽ không cho phép đơn độc hành động, mà muốn tập thể đi lại, người mấy chục vạn trở xuống, một vạn trở lên lúc, mỗi cái thành viên đều phải là cao giai chức nghiệp giả, 10 vạn trở lên, 100 vạn dưới đây lúc. Cao giai chức nghiệp giả số lượng không thể ít hơn 10 vạn. Trong đó còn nhất định phải có bán thần cùng truyền kỳ tọa trấn mới được. tiên sinh thực lực đến tột cùng như thế nào, kỳ thật chúng ta trong lòng là không chắc, đương nhiên, giống tiên sinh loại này tuyệt thế anh hào, thực lực không thể lấy cấp độ đến tính toán, mặc dù có hai vị điện hạ vì tiên sinh học thuộc lòng, quản chi tiên sinh tự thân là phàm nhân, cũng yên nguyên có thể ra vào ngoài vị diện, nhưng là như thế này liền không thể không điều động bảo vệ, ta nghĩ lấy tiên sinh tự ngạo, đoán chừng cũng là không nguyện ý, cho nên chẳng bằng hiện tại đi kiểm tra. Một chút thực lực, định một cái thực lực cấp độ bình trắc, khi đó tiên sinh liền có thể tự do hành động. Ngô Minh gật gật đầu, tự do hành động là nhất định, nếu không phải như vậy, vậy hắn nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào đi giết người? Lập tức Ngô Minh liền nói, được, vậy liền đi kiểm tra một chút thực lực tốt, lại nói. Là thế nào một cái khảo thí pháp? Chiến sĩ công hội? Ma pháp sư công hội? Hay là mạo hiểm giả công hội? Iluvata sửng sốt một chút, tiếp lấy liền che miệng khẽ cười nói, tiên sinh, công hội chế độ kỳ thật phi thường lạc hậu, mà lại dễ dàng tạo thành ngọn núi nhỏ chủ nghĩa, tại lạc hậu liên minh. Thật có lỗi, tiên sinh, ta không phải nói lãnh địa của ngươi. Ta nói là tuyệt đại đa số liên minh thế lực, công hội chế độ đối như thế liên minh đến nói là nhất định, mà trong tinh linh tộc đã thanh trừ hết thảy công hội, chúng ta đi chính là cơ quan chính phủ, nơi đó có ma pháp mê tỏa không gian. Đầy đủ chúng ta tiến hành khảo thí. Nghe được cái này, Ngô Minh lập tức thật hưng phấn, hắn rốt cục đem ánh mắt nâng lên, nhìn về phía Iluvata mặt nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ma pháp mê tỏa a, Ngô Minh đã sớm muốn phân tích một chút ma pháp mê tỏa chân thực, hắn muốn xác nhận tinh linh tộc nội bộ có phải là thật hay không có một chính thống tu chân giả. Nếu là có, vậy hắn liền phải thật tốt làm một chút chuẩn bị mới được. Iluvata liền khẽ cười nói, cái kia đến vội vã như vậy, ta đi an bài một chút tiên sinh cùng tiên sinh bộ hạ đại sứ quán, sau đó chúng ta ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta liền mang tiên sinh đi khảo thí. Lập tức không nói chuyện, Ngô Minh bọn người đi đến đại sứ quán trung, mà Iluvata liền đi làm một chút an bài, đem lớn nhất một chỗ khảo thí mê tỏa không gian cho bổ sung năng lượng thanh không, đồng thời, phó quan Menko một mực đi theo tại Iluvata bên cạnh, nhìn thấy cái này. Hắn liền nói, công chúa, tại sao phải quan bế giám sát hệ thống theo dõi? Đây không phải tốt nhất thu tập được hắn chiến lực tình báo thời điểm sao? Iluvata chỉ lắc đầu nói, tuy nói giám sát là quy tắc ngầm. Mà tại rất sớm trước kia liền từ tham nghị viện lập pháp, cấm chỉ tại tư nhân trong khảo nghiệm tiến hành giám sát, dù nhưng cái này hiến pháp điều khoản cơ hồ thùng rỗng kêu to, mà ta muốn đối với hắn tôn trọng một chút. Men coi như có điều suy nghĩ mà nói, là bởi vì anh hùng hào kiệt bản năng phản vệ sao? Iluvata liền gật đầu nói, cái này cũng là chúng ta tinh linh tộc trưởng lâu đến nay nội tình, đã sớm biết được anh hùng hào kiệt tự có hắn khí vận, cái này khí vận có thể để hắn nhanh chóng cuộc khởi, cùng bảo hộ hắn sinh mệnh, mặc dù cao hơn khí vận thực lực có thể đem hắn đánh vỡ. Nhưng cái này liền được không bù mất, nếu là tại có người đối nó sinh ra ác ý, hoặc là âm mưu tính toán lúc. Anh hùng hào kiệt nhóm có thể bản năng đối nó sinh ra ác cảm, cùng sinh ra phản kích, hắn là anh hùng, mà lại là tuyệt thế anh hùng hào kiệt, hiện tại chính là để hắn nhìn thấy chúng ta tinh linh tộc thành ý thời điểm, ta thực tế là không muốn quan hệ với hắn trở nên kém. Menko liền khổ sở nói, mà muốn rõ ràng thực lực của hắn cũng là mấu chốt, cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Iluvata liền tự tin mà nói, ta cùng hắn bồi luyện liền tốt, thực lực này ta tự nhiên là biết. Mà lại làm như vậy quang minh chính đại. Thiếu những cái kia âm mưu tính toán, ta đợi quân lấy thành, nghĩ đến hắn cũng là có thể cảm giác được. Menko liền nhìn thật sâu Iluvata một chút, cái này mới lên tiếng, ta thần dự định nghĩ đến công chúa cũng hẳn phải biết. Đối với thông gia, công chúa có ý nghĩ gì sao? Iluvata liền nhìn Menko một chút, nàng không nói một lời nửa ngày, lúc này mới xinh đẹp cười nói, Menko, ngươi mặc dù cùng ta xem như thanh mai trúc mã. Đồng thời lớn lên, nhưng là có một số việc ngươi vượt qua hạn độ, tự giải quyết cho tốt. Menko liền cúi đầu không nói, về sau trực tiếp rời đi. Lưu lại Iluvata một người tại hoa trong viên. Nàng sững sờ nửa ngày, lúc này mới hái một đóa hoa tươi, đem hắn mang tại trên tóc, đồng thời thì thào nói ra, quả nhiên vẫn là thông gia. Ai, quản chi là phụ thánh, quản chi là ta tộc anh hào nhóm, phản ứng đầu tiên cũng vẫn là cái này. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ, tinh linh tộc nữ tính vận mệnh không giữ quy tắc nên như thế sao? vì cái gì liền không thể là tinh linh tộc nữ tính cũng lấy tài năng mà thủ thắng đâu. Chính là muốn lôi kéo những này anh hùng hào kiệt, cũng nên thành thật mà đối đãi, dùng văn hóa, dùng lợi ích, dùng khí độ tới lôi kéo, trận doanh giống nhau, tự sẽ có ở chung thời điểm. Huống chi, cho dù thật sự là muốn cùng những này những anh hùng thông gia, cũng nên là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt tự nhiên mà vậy a. Nếu là cái khác anh hùng hào kiệt, hoặc là khổ sở mỹ nhân liên quan, hoặc là chính là coi trọng tinh linh tộc quyền thế, đoán chừng các ngươi cũng liền thành, chỉ có cái này Ngô Minh, quả nhiên là ta bình sinh ít thấy anh hào, đối với chúng ta tinh linh tộc cũng không có bất kỳ cái gì trên tâm lý yếu thế, tương phản, ta cảm thấy hắn ngực giống như biển cẩm tú, tương lai tự có tính toán của mình, vương quốc, tiến mà trở thành thánh vị, trở thành cao giai thánh vị. Lại thành lập đế quốc, người này thật đúng là không nhìn trúng những này, về phần háo sắc. Iluvata nghĩ tới đây, tự hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị đồng dạng, nàng lúc này liền khẽ nở nụ cười kia giống như hoa mỹ lệ, để chung quanh hoa tươi tự hồ cũng có chút ảm đạm phai mờ. Thật muốn nhìn một chút hắn tại ra mắt tiệc tối trên, đối những cái kia thông gia công chúa quý nữ nhóm nói, muốn xem các nàng ngực lúc đám người biểu lộ đâu. Xế chiều hôm đó, Ngô Minh bị người dẫn tới một chỗ cự đại ma pháp trận không trong đất, sau đó chung quanh bắt đầu trở nên mông lung. Hắn đang định bắt đầu phân tích chung quanh lúc, bỗng nhiên liền thấy Iluvata mặc một bộ quần áo bó sát người đi tới, ánh mắt của hắn liền bắt đầu run lên một cái, sau đó hắn chần chờ, sắc mặt đỏ lên, tại Iluvata không hiểu trong ánh mắt, hắn liền mở miệng nói ra. Iluvata tiểu thư, ta có thể xem ngươi ngực sao? Chương 32, Lâm Thánh. Ngô Minh, để Iluvata thật là có chút khí khổ, lần thứ nhất, nàng cảm thấy mình hố người bản sự quá kém, ngược lại là dời lên tảng đá nền chân của mình, nàng nguyên bản định chính là để Ngô Minh kinh ngạc, mà ai biết ba phen mấy lần để cho mình bị đùa giỡn, mà lại nàng còn không có cách nào phản kích, nếu là phản kích, đó không phải là nói rõ nàng trước đó nói tới đều là nói dối rồi. Đây thật là... Iluvata âm thầm cắn răng, lại lần nữa mỉm cười nói, Ngô Minh tiên sinh, xin tự trọng. Tốt, trọng. Tự trọng. Ngô Minh liền dưới tầm mắt dời. Iluvata lại lần nữa cắn răng. Dùng một loại lạnh lẽo mỉm cười thanh âm nói, xin cẩn thận a, Ngô Minh tiên sinh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a, bởi vì nơi này là chúng ta tinh linh tộc sân kiểm tra, có 6 loại ma pháp mê tỏa, trừ hình thành á không gian, càng sẽ đề cao sân bãi sức thừa nhận, trên lý luận, có thể tiếp nhận 10 tên linh vị chiến trường lực phá hoại. Cho nên có thể thỏa thích chiến đấu, ngoài ra, khảo thí giám khảo, cũng chính là ta, thực lực sẽ có được tương đương trình độ tăng lên, cho nên ngươi có thể thỏa thích phát huy lực lượng của ngươi. Ngô Minh lúc này mới nghiêm mặt một chút, hắn muốn phải nhẹ một chút mi tâm. Mà ngón tay còn không có đụng phải mi tâm, tiếp lấy lại hỏi, dù là như thế này, nhưng ta vẫn là không yên lòng, bởi vì của ta nhiều chiến đấu kỹ xảo đều là sinh tử vật lộn có ích, một khi đánh tới khả năng liền sẽ chết. Thực lực của ngươi mặc dù tăng lên, nhưng ta vẫn là sợ làm bị thương ngươi. Iluvata liền mỉm cười nói, đây chính là ta muốn nói đầu thứ hai, bởi vì tại tinh linh tộc trong lịch sử không phải là không có loại kia thí sinh thiên tài tình huống, ngay từ đầu xác thực xuất hiện qua đại lượng thương vong, mặc kệ là đối kiểm tra sinh hay là đối giám khảo đều là như thế. Cho nên chúng ta tốn hao mấy ngàn năm, lúc này mới hình thành trước mắt sân kiểm tra địa, cái này trong sân ma pháp mê tỏa có thể chuyển di tổn thương. Chỉ cần không phải có thể để 10 tên linh vị đều chết mất tổn thương, tại chiến đấu đều có thể tiến hành chuyển di, cho nên tiên sinh hoàn toàn không cần có bất kỳ băn khoăn nào, chính là ta tại chỗ thân thể toàn hủy, cũng chỉ là tuyên cáo thắng lợi của ngươi, mà những này ma pháp mê tỏa sẽ chuyển di ta nhận tổn thương, hoàn toàn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ngô Minh nghe vậy gật gật đầu, chính là điểm nhẹ mi tâm, một đạo huyết quang liền thẳng tuôn ra mà ra. Huyết quang này khuếch tán đến số to khoảng 10 trượng, đem Ngô Minh bao phủ nhập trong đó, tiếp lấy hắn mới lên tiếng, cái kia Iluvata tiểu thư xin cẩn thận, nói thật, từ khi ta tiến giai về sau, còn không có toàn lực thi triển qua, ta hiện tại cũng không biết ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà đoán chừng sẽ rất mạnh chính là, cho nên xin cẩn thận rồi. Iluvata chỉ là mỉm cười, sau đó nàng liền thấy trước mắt một mảnh trắng xóa ánh sáng, để nàng một nháy mắt thì giác liền nhận che đậy. Bất quá cái này cũng là ma pháp sư chiến đấu bên trong sáu lộ một trong, thiểm quang thuật, che đậy đối phương ánh mắt. Cái này đồng dạng dùng cho ma pháp sư đối chiến sĩ lúc sử dụng, lúc này Iluvatar một cái một tay kết ấn làm tư thái, chỉ là chỉ về phía trước, một đạo ma pháp liền tùy theo mà ra. Tại kiểm tra này trận phạm vi bên trong, nàng chỗ có ma pháp đều có thúng phát siêu ma sở trường, mặt phát siêu ma sở trường, cùng pháp thuật cường hiệu, pháp thuật cực hiệu, pháp thuật trì hoãn, pháp thuật truyền kỳ xuyên thấu mấy cái một hệ liệt siêu ma sở trường, lại những này ma pháp sở trường sẽ không để cho nàng thụ đến bất kỳ khác gánh vác, nói cách khác, nàng tại kiểm tra này trong tràng chẳng những là cùng giai vô địch. Dựa theo tinh linh tộc đại ma pháp sư nhóm đoán chừng, vượt hai giai chiến đấu đều không là vấn đề. Huống chi, nàng bản thân đều là tinh linh tộc ma pháp sư bên trong thiên tài, nàng là công chúa, trừ hoàng thất bí mật nhất ma pháp mê tỏa không có bên ngoài, khác hết thảy đều có thể mặc cho nàng chọn lựa học tập, nàng cũng không phải nàng một chút huynh đệ tỉ muội, từ nhỏ hiểu chuyện về sau, nàng liền bản thân độc lập, cố gắng học tập, đồng thời nhận biết cái này thế giới, rèn luyện tự thân, làm bản thân lớn mạnh, mà không phải giống nàng rất nhiều huynh đệ tỉ muội, hoặc là khác công quốc, hoặc là hoàng thất vương tử công chúa như thế. Thỏa thích hưởng thụ, sa đọa tự an, tỉ như nàng một người muội muội, mới muốn tiếp cận trưởng thành, liền đã bí mật hoài thai mấy tháng, về sau càng là trai lơ không ngừng, ỷ vào địa vị của mình thỏa thích hưởng thụ, thậm chí còn bí mật mắng nàng đồ ngốc, lão cổ bản, cố gắng như vậy làm gì, trắng trợn thổi phồng cái gọi là thời đại mới nhục thể giải phóng nữ tinh linh, tự cho là mình đi tại trào lưu của thời đại trên, cho đến hôm nay cũng không từng hôn phối, y nguyên mỗi ngày chơi đùa, cùng từng cái gọi là các nam bằng hữu khắp nơi loạn chơi. Iluvatar đối với chuyện này là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mà chung quy là không quản được cái gì, cũng chỉ có thể đủ quản tốt chính mình, mà dần dần, nàng càng phát ra xuất chúng, thực lực cũng càng thêm cường đại, mặc dù chỉ là truyền kỳ, còn chưa từng nhóm lửa thần hỏa, mà một khi dùng hết chỗ có ác chủ bài thực lực, nàng thật sự là không sợ bán thần cảnh. Giờ phút này lại là toàn phương diện gia trì tăng cường. Đối mặt lại là một cái theo xa xôi địa khu đến truyền kỳ cũng chưa tới pháp hệ nghề nghiệp, Iluvatar cũng không cảm thấy mình sẽ thua, nàng muốn chính là bức tra Ngô Minh thực lực chân thật đến, dạng này nàng mới an bài xong Ngô Minh tiếp xuống ngoài vị diện hành trình. Mà lại trong lòng nàng kỳ thật cũng có chờ mong, đây là nàng bình sinh lần thứ nhất đối một cái không phải người thân nam tính sinh ra khâm phục cảm giác, cái trước để nàng như thế khâm phục chính là mình phụ thánh, nàng thật hy vọng có thể nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Đây cũng là con gái nàng nhà một chút tâm sự đi, cùng loại với nàng cực ngẫu nhiên hiếm thấy nhìn một chút anh hùng lúc, chỗ sinh ra nữ nhi gia ảo tưởng. Sau đó, tất cả quan mang xác thực biến mất, mà cũng không phải là bị nàng ma pháp chỗ ma diệt, mà là toàn bộ biến thành trận trận lôi đình, như là lôi đình hải dương đồng dạng dập dần tại cái này khảo thí không gian bên trong. Thậm chí đều còn chưa bắt đầu công kích, y phục của nàng đều có đốt cháy khét cảm giác. Ngô Minh theo trên lôi hải đi tới, hắn vẫy tay một cái, đồng thời nói ra, cẩn thận a, tiếp xuống, ta thật sẽ không lưu thủ. Iluvatar song ngón tay liên tục chỉ vào, từng tầng các loại khác biệt ma pháp phòng hộ liền bao phủ nàng, nàng liền mỉm cười nói, tiên sinh không cần lưu thủ, ta để ý tới được. Như thế. Ngưng. Đạo vận huyền hoàng pháo. Ngưng. Thiên phạt chi nhãn. Ngưng. Vạn trượng hồng trần sa. Ngưng. Ước chừng sau 5 phút, Iluvatar đờ đẫn đi ra sân kiểm tra, mà Ngô Minh ngửa đầu. Đồng thời không ngừng ngưng ra khối băng đến thả ở sau óc, hắn vừa ngửa đầu còn vừa nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Bất quá thật to lớn a, thật ao ước ngươi lão công tương lai, ha ha ha. Iluvatar vừa bực mình vừa buồn cười lại lúng túng phiết Ngô Minh một chút. Cái này mới lên tiếng, tiên sinh, xin tự trọng. Còn có. Hôm nay ta mệt mỏi, ban đêm liền mời tiên sinh nghỉ ngơi tốt, ngày mai chúng ta sẽ xuyên qua cổng ma pháp đi đến thủ đô. Nói xong, nàng hướng về Ngô Minh thi lễ, liền trực tiếp đi. Ngô Minh liền xấu hổ đứng tại chỗ, sau đó tự có người hầu đến mang hắn hướng đại sứ quán mà đi. Trên đường đi Ngô Minh còn tại oán giận chính mình. Xem đi, quả nhiên sinh khí. Bất quá cũng khó trách, quần áo tất cả đều phá. Mà khảo nghiệm này trận thật là bạch a, không đúng, thực lực của ta thật là tròn a, không đúng, là Iluvatar thực lực thật là lớn a. Ngô Minh con mắt uốn lên, trên mặt biểu lộ muốn hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn, sau đó hắn vỗ vỗ bên cạnh, bỗng nhiên liền nghĩ đến lưu tại trên lãnh địa Lucifer, so sánh dưới, kỳ thật Lucifer chân tuyến càng đẹp mắt một chút, đặc biệt là mặc trang phục hầu gái cùng chỉ đen lúc. Không được không được. Không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Ngô Minh a, ngươi sa đọa a. Mà một bên khác, Iluvata đờ đẫn trở lại chỗ ở, sau đó một cái người tại thư phòng yên tĩnh rất lâu, đột nhiên, nàng lập tức liền để đám người hầu đại lượng tìm kiếm ra các loại tư liệu, văn kiện vân vân, có Ngô Minh, có một số người khác vật tư liệu, còn có thật nhiều trong lịch sử ghi chép, đợi cho những tài liệu này thả đầy một bàn lớn về sau, nàng liền bắt đầu ở trong đó tìm kiếm lật xem, mà khi phó quan Menko biết lúc, Iluvata đã lật xem những tài liệu này dài đến một giờ. Công chúa, ngươi bại sao? Menko rót một chén trà đậm, đưa cho Iluvata sau lại hỏi. Iluvata thả ra trong tay hồ sơ, xoa lông mày, uống một ngụm trà đậm sau mới lên tiếng, bại, mà lại bại thật thê thảm. Menko liền nói, cái này không nên có chi nghĩa sao? Làm một có thể thành lập vương quốc quốc vương bá chủ đến nói, thực lực không thể thông qua cấp độ đến tiến hành xác nhận, cho nên. Ta dùng mạnh nhất hình thái. Iluvata liền nói. Cáp. Menko lập tức sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Iluvata nói, ngươi dùng mạnh nhất hình thái. Tất cả siêu ma sở trường bị động kèm theo cái kia. Iluvata liền gật đầu nói, đúng, cho nên. Ta tại không tới 5 phút thời gian bên trong. Xác thực nói, là trong vòng một phút liền mất đi tất cả sức chống cự, nếu không phải hắn. Nói đến đây, Iluvata có chút đỏ mặt, mà lập tức liền tiếp tục nói, tóm lại, thực lực của hắn phi thường khủng bố, mà lại ta có cảm giác, hắn ngay cả một nửa đều còn chưa hề dùng tới đến, thực lực này. Để ta không đơn thuần là rung động, ta thậm chí cảm thấy được run rẩy, cho nên ta có một cái lý do tin tưởng, hắn có lẽ cũng không phải là như chúng ta suy đoán như thế, có linh vị chiến lực, mà là. Menko đầu tiên là không rõ, sau đó lập tức sắc mặt đại biến, hắn nói ra, ý của ngươi là. Nhưng cái kia không có khả năng a, vạn năm bên trong đều không nhất định có thể ra một cái. Iluvata liền lấy ra một phần văn kiện đưa cho Menko, đồng thời nói ra, chúng ta lúc ấy không có nghĩ lại, tại kẻ cướp đoạt thế chiến thứ nhất về sau, những gì hắn làm, đối hai tên thánh vị điện hạ sở tác sở vi. Chúng ta chỉ là nghĩ đương nhiên cho rằng là thánh vị đối hắn ủng hộ. Nhưng nếu là không chỉ là duy trì đâu, mà là bị hắn đánh sợ đây. Cho nên hắn loại kia hoàn toàn có thể dùng nhục nhã thánh vị mệnh lệnh, lại đạt được hai tên thánh vị ngầm thừa nhận, thậm chí đều không phải ngầm thừa nhận. Mà là cơ hồ chỉ rõ, mà lại ta đọc qua từ trước được xác nhận cấp độ này, phát hiện bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là anh hùng cái thế, kiến thức uyên bác, cùng. Cũng có đủ để đã diệt thánh vị hàng lâm thân thể thực lực cường đại, mà chúng ta đem hắn xưng là Lâm Thánh. Chỉ cần thăng hoa làm thánh, lập tức liền là vĩnh hằng bất hủ, vinh quang muôn phương cao giai thánh vị tồn tại. Lâm Thánh cấp độ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.